Chương 166, Bình Định Ngư Nhân Đảo. Cứu, cứu mạng a, các ngươi tại sao có thể dạng này, ta là vì Thiên Long Nhân phục vụ a, chạy mau a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ Ngư Nhân Đảo nội bộ truyền tới. Kỳ thật những người này, ấn lấy hai bọn hắn nguyên bản tiêu chuẩn đến xem, là sẽ không chết, nhiều lắm là cũng chính là đánh cho tàn phế về sau, ném vào bởi vì đeo đạ rủ tổng mà thôi. Từ trên bản chất tới nói, Hải cũng không phải là một cái thị sát người. Nhưng hắn sở dĩ hiện tại buông ra giết chóc đường dây này, chủ yếu cũng là bởi vì những người này bối cảnh. Những này tại Ngư Nhân Đảo bắt nâu người, trên cơ bản đến từ hai cái địa phương. Thứ nhất liền là Thiên Long Nhân thủ hạ, thứ hai liền là tân thế giới những cái kia đại hải tặc thủ hạ. Mặc kệ là cái nào, giết kỳ thật muốn so trộm tới đơn giản hơn một chút. Mà lại ỉm kéo đao bởi vì dâu đen cùng nhóc mũ rơm phỉ quấy rối, hiện tại có thể nói là bách phế đại hưng. Nguyên trưởng ngục giam, có được đại tướng cấp sức chiến đấu mà ẻo lạn, hiện tại tổn thương rất nặng, Hải cũng không mong muốn đi phiền phức cái này nam nhân. Nói đến mà ẻo lạn chiến đấu trải qua hắn cũng nghe nói, kỳ thật một mình hắn liền xử lý phỉ cùng dâu đen toàn viên, chỉ bất quá bởi vì xí lì ẹ phản bội, để hắn tại phía sau cùng đối băng hải tặc dâu đen toàn viên còn có từ LV6 giảm mặt trốn tới những người kia, quả bất địch chúng. Từ nơi này cũng nhìn ra đến, hắn chỉ là có được đại tướng cấp sức chiến đấu, hắn, còn không phải đại tướng, nếu như là chân chính tam đại tướng ở trong bất kỳ một cái nào, đoán chừng đơn soát không có quả gụ dạ băng hải tặc dâu đen cũng sẽ không là một kiện quá chuyện phiền phức. Đương nhiên, liền xem như hiện tại có quả gụ dạ dâu đen, hai đơn soát cũng không phải quá phiền phức, hắn có thực lực như vậy cùng tự tin. Chủ đề không kéo xa, dâu đen sự tình, sau này hay nói. Hiện tại Ngư Nhân Đảo, có thể nói là thây ngang khắp đồng, tất cả lưu tại trên cái đảo này hải tặc, bắt nô đội, mặc kệ bọn hắn giấu ở đâu, cho dù là tại ngư nhân đường phố bên trong, đều bị bọn hắn lật tìm được, nếu có dám ngăn cản bọn hắn ngư nhân hay là nhân ngư, những người này cũng sẽ không nương tay. Mặc dù sẽ không đánh giết, nhưng đánh bay là tất nhiên. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ Ngư Nhân Đảo, tại hải thuyền đầu ở chỗ này không đến sau 3 tiếng. Liền thời gian dần trôi qua lắng xuống. Mặc dù hải hải quân tạo thành một chút phá hư, nhưng những này phá hư đối với Ngư Nhân Đảo tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì, bởi vì có càng nhiều bình dân đạt được cứu trợ. Mụ mụ, Ngư Nhân Đảo tình huống bên này có biến đang lúc hải hải quân bắt đầu chậm rãi rút lui thơ ý điếm, có một ít nút trong bóng tối, không có bị tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ nhỏ mù sẽ đem đầu xông ra. Cẩn thận nhìn thoáng qua đã đi xa hải quân. Người này đổi phế ngồi trên mặt đất, cẩn thận từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại trùng. Hắn kỳ thật liền là vừa rồi hải cái thứ nhất đánh chết nhóm người kia bên trong một cái. Chỉ bất quá vừa rồi thuyền của bọn hắn bị hủy, mà hắn bị phái đến tìm thuyền tới. Kết quả lại không nghĩ, trốn khỏi một kiếp mà nha, thế nào ta hiện tại cũng có một ít tưởng niệm Ngư Nhân Đảo vậy nhưng miệng điểm tâm nhỏ. Cẩn thận báo cáo một câu. Điện thoại trùng một bên khác liền biến thành chặt lọt kẻ lin lin dáng vẻ, rõ ràng nàng đối với Ngư Nhân Đảo điểm tâm, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Vì thế nàng thậm chí không tiếc vận dụng một chút thủ đoạn. Đúng vậy, lúc này ở nơi này bắt nô đội cùng hải tặc, ngoại trừ bắt người cá bên ngoài, còn có một số người là có ý khác, tỉ như nói bị ở mồm thủ hạ, mục tiêu của nàng cũng không phải là nhân ngư mà là Ngư Nhân Đảo. Sắc thực nói là nơi này điểm tâm cùng thông hướng gờ răng lại nạ trước tròi canh. Nhưng nơi này, ngay tại thánh địa mạ gì hệ ruột phía dưới, nếu như nàng, không riêng gì nàng, bất kỳ cái gì đại hải tặc phái binh tới công đánh, vậy liền cơ hồ là cùng chính phủ thế giới trực tiếp khai chiến là một cái ý tứ, dù sao chính phủ thế giới là không thể nào cho phép tại cái mông của mình phía dưới có một viên bom. Cho nên nàng chỉ có thể động dụng một chút tâm tư khác, mà biện pháp tốt nhất, liền là để Long Vương cung mình nhận ném, thành vì lãnh địa của mình. Mà nàng biện pháp, cũng là rất đơn giản thô nổ, đầu tiên là ép Ngư Nhân Đảo dân chúng lầm than, sau đó lại xuất hiện, bước lấy bo nở hà nở không thể không ném dựa vào chính mình một chiêu này rất vô sỉ, nhưng không thể không thừa nhận, có lúc cường ngạnh là biện pháp tốt nhất nếu như hải chưa tư nở dê xuất hiện, Ngư Nhân Đảo cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về chặt lọt kẻ Lin Lin. Điểm tâm khả năng không có biện pháp nghe được chặt lọt kẹ Lin Lin thanh âm, thủ hạ của hắn run rẩy nói. Ôi chẳng lẽ, để ngươi ăn trộm nghe thủ hạ, chặt lọt kẹ Lin Lin trong thanh âm lộ ra một cỗ tức giận cuồn vỡ ở, cầu châu 80, không làm sao có thể, mụ mụ, ta làm sao dám điểm tâm không có, là bởi vì, Hải tới dầu dĩ, người này run rẩy nói. Hải nghe xong Hải hai chữ này, chặt lọt kẽ Lin Lin hung miệng tức giận liền trực tiếp dâng lên, nàng và Hải, thế nhưng là có thù đương nhiên, cái này hận thù cũng không phải là đơn phương, Hải cùng nàng cũng là có thù. Hải nhưng sẽ không quên, ban đầu là ai dùng tiền mua hung tìm phiền toái với mình, mặc dù trong này có đỏ phở làm mì ngộ trợ rút, nhưng vấn đề căn bản vẫn là chặt lọt kẻ Lin Lin. Lúc trước đối đầu chặt lọt kẻ Lin Lin thời điểm, Hải không có chính nghĩa đăng giá, mặc dù có thể áp chế nàng, nhưng không có biện pháp tùy tiện xử lý nàng. Cho đến lúc đó, nếu như nàng những hải tử kia mặc kệ Hải, mà là tiến công thuyền của hắn, đoán chừng thủy thủ đoàn của hắn nhóm sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên lúc kia Hải không hề động nàng, mà nàng cu nở dê kiêng kỵ Hải sức chiến đấu. Lúc ấy tại tổ tổ len bên ngoài liền không có đánh thành, nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Có được năng lực mới, Hải cảm giác mình đối đầu chặt lọt kẹ Lin Lin, hẳn là có thể cũng không phiền phức giải quyết nàng mới là, mà trải qua đánh một trận xong, lại thêm có chính phủ chín gia nhập, Hải đối đầu chặt lọt kẹ Lin Lin liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật nếu như có thể lựa chọn, hắn còn là muốn lại nắm một đoạn thời gian. Bởi vì gần nhất hắn phát hiện chính phủ chín mấy người tốc độ phát triển bay thường nhanh. Có thể là bởi vì trước đây ít năm tích lũy quan hệ, thân thể của bọn hắn tố chất đánh xuống cơ sở vô cùng tốt, cho nên tại tiếp xúc đến hạ kỳ về sau, mặc kệ là kẻ bùn sổ cụ hay là bật sổ sổ cụ, bọn hắn hạ kỳ tốc độ học tập cực nhanh. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, lực chiến đấu của bọn hắn có thể sẽ có một cái bay vọt về chất. Hải cũng không biết là, lục sĩ cùng cả cụ. Nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn, hai năm sẽ gia nhập vào chính phủ không bên trong, chính phủ không thế nhưng là bị tu nữ xưng là đều là quái vật trại tập trung, bên trong QNZ không thể ưu đại tướng cấp cao thủ, lục sĩ có thể làm đội trưởng, mà lại cùng ăn quả mẹ dạ xạ bổ đánh cái ngang tay, liền đại biểu cho tiềm lực của hắn, thật là đại tướng cấp đương nhiên, cái này đại tướng cũng không phải là chỉ hiện tại ba cái có được tứ hoàng cấp đại tướng. Chẳng qua nếu như hắn phát triển lời nói, sức chiến đấu có thể sẽ không so rẻ phỉ tới chênh lệch đi.